Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, đấu võ. Tam Hà Bang thuê lại tiểu viện, mặc dù không có ở tiểu trấn Hạch Tâm Chi Địa, xung quanh cũng là có nhiều nhân gia, vị này Mã đạo trưởng vừa đến đã lật tung vách tường, làm cho bụi đất tung bay. Tất nhiên là sớm ngay tại chung quanh hấp dẫn không ít người. Mà lúc này còn lưu lại tiểu trấn bên trong, cũng không kẻ yếu. Lúc này nghe nói hai người giải giác mấy lời, đã đem ân cừu nói rõ ràng. Chung quanh tiếng ồn ào nổi lên bốn phía, cũng làm cho lên cơn giận dữ Mã đạo trưởng càng phát ra tức giận. Ngay lập tức vung tay lên, hướng phía sau lưng mấy người giống to. Ngây ngô làm gì, lên cho ta. Lời nói vừa ngừng, hắn trên mặt dữ tợn tiếp tục nói, giữ cho ta hắn mạng nhỏ, đừng để hắn chết thống khoái như vậy. Rõ, nương theo lấy ba tiếng quát khẽ, ba đạo nhân ảnh, đã là từ Mã Tân sau lưng tiêu xạ mà ra. Đăng tiên ti không thiếu đột phá cảnh giới đan dược, càng có vô số người trong võ lâm muốn bái môn mà vào. Nhất là nơi đây Đông Dương Phủ, hội tụ Lư Châu Chư Phủ Tinh Anh, tiên thiên cao thủ từ trước đến nay không thiếu. Lúc này xuất hiện ba người, một người tay không, một người tay cầm bảo kiếm, một người xách ngược bát giác đồng trùy, liền đều là tiên thiên bên trong người. Tay không người kia dưới chân một bước, đã là đi tới Tôn Hằng phụ cận, đơn trưởng giơ lên. Bàn tay hắn liền tựa như thổi phồng đột nhiên biến lớn gấp đôi. Chỉ trưởng huyết hồng, lại thêm có một mùi tanh hôi lao thẳng tới mặt. Tồi tâm trưởng, này trong bàn tay bao hàm đốt tim độc khí. Một khi đánh vào trên thân người, tất nhiên sẽ để cho đối thủ tâm mạch đứt từng khúc. Ngũ tạng đều nứt mà chết. Cầm kiếm người kia mũi kiếm chỉ phía xa Tôn Hằng. Sắc bén kiếm khí xúc mà không phát sinh, nhưng phi tốc tới gần, kinh thiên sát chiêu phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bước đến Tôn Hằng yếu hại. Cuối cùng người kia cầm trong tay bát giác đồng trùy, khí thế uy mãnh lăng lệ, đạp chân xuống, đại địa liền rung động ầm ầm. Đồng trùy dương lên, lúc này liền có lôi minh tiếng gió hú thanh âm đi theo. Uy thế dọa người. Bái như khó khăn chặn, ba người khí thế khác nhau, lại phối hợp ăn ý, hiển nhiên là tinh thông liên thủ, mà lại đối mặt Tôn Hằng một người, bọn hắn cũng chưa khinh thị, vừa ra tay, chính là toàn lực ứng phó, không cho hắn có lưu trì hoãn hơi thở cơ hội. Trước khi đến, bọn hắn cũng đều nghe qua, Tôn Hằng bên hông hồ lô, là một kiện uy lực cường hãn huyết luyện pháp khí. Mã Bảo cùng bên cạnh hắn hai vị tiên thiên cao thủ, chính là bị hồ lô kia bên trong quỷ yên thôn phệ. Đối mặt ba người vây công, Tôn Hằng lại là mặt không đổi sắc, không để ý đến trái phải hai người. Đơn trưởng nhấc lên, liền hướng phía trước người tồi tâm trưởng đụng tới. Chiêu pháp thường thường không có gì lạ, rõ ràng là đại ngã bi thủ. Người kia mắt thấy Tôn Hằng giơ trưởng nghênh đón, trong lòng không khỏi vui mừng. Hắn thấy Tôn Hằng tuổi nhỏ, lại là vừa vặn tiến cấp tiên thiên không lâu, chân khí tất nhiên không kịp chính mình thâm hậu, mà lại coi như mình không địch lại đối phương, cũng có thể để cho Tôn Hằng lâm vào so đấu chân khí nguy hiểm cảnh ngộ bên trong. Đến lúc đó hắn không thể động đậy, còn không phải tùy ý phe mình bắt giết. Ngay lập tức mãnh liệt nâng chân khí, đem mấy chục năm tinh tu lực lượng toàn bộ hội tụ ở trong lòng bàn tay, để cho trường thế càng phát ra kinh người, thậm chí hút vào xung quanh không khí ba động không ngớt, ẩn có phong lôi chi thanh đi theo. Bành một tiếng vang trầm, Tôn Hằng mặt không đổi sắc, người kia biểu lộ lại cứng tại chỗ. Phía trước một khắc, hắn cảm thấy mình chân khí giống như sông biển một dạng gào thét, nhất định có thể xông mở phía trước hết thảy ngăn cản. Mà bây giờ, hắn lại phát giác chính mình sóng biển, đụng phải một tòa nguy nga bất động cự sơn, yếu đuối mà bất lực. Mà lại, cái kia cự sơn chính mang theo cái kia vô biên sức mạnh to lớn, dọc theo cánh tay hắn hướng về sau hung hăng đè xuống. Két, két, tiếng xương nứt, dọc theo bàn tay lui về phía sau kéo dài, trong chớp mắt trải qua cánh tay, vọt tới toàn thân, kinh khủng cự lực, từ Tôn Hằng lòng bàn tay hiện lên, như là núi nghiêng, ầm vang áp đến đối phương toàn thân. Không, bành, huyết vụ tràn ngập, trước mắt nhục thân, tại Tôn Hằng dưới lòng bàn tay, yếu đuối như tinh xảo đồ sứ, trong nháy mắt băng liệt, bảo tán, một vị tiên thiên cao thủ, thình lình bị hắn một trường oanh sát, chính diện chống đỡ, liền xem như đồng cảnh giới, Tôn Hằng cũng có thể ỷ vào chính mình đối nhục thân lực lượng cực hạn điều khiển nghiền ép đối thủ. Huống chi, đối mặt thực lực không bằng đối thủ mình. T, sắc bén kiếm quang, như là giữa trời lấp lánh lưu tinh, lóe lên liền biến mất, nhưng này quang mang, lại sâu thâm địa khắc họa vào hư không bên trong. Vị kia kiếm khách xuất thủ, ngay tại hai người song trưởng đụng nhau trong nháy mắt đó. Hắn kiếm ra như lưu tinh, sắc bén kiếm nhận, trong chớp mắt xuất hiện tại Tôn Hằng đôi mắt trước đó. Muốn từ hốc mắt đột nhập, một kích xuyên qua địch nhân đầu tóc, thậm chí, hắn có nắm chắc, kiếm này xuống dưới, sẽ chỉ làm Tôn Hằng si ngốc, lại có thể không thương tổn cùng tính mệnh. Cho dù mắt thấy chính mình đồng bạn bị Tôn Hằng một trường oanh sát, hắn động tác cũng không có chút chần chờ. Biến hóa, vị này kiếm khách tựa như một cái núp ở chỗ tối thích khách. Không ra thì đã, vừa ra thì thành tuyệt sát. Nhưng hắn kiếm nhanh, Tôn Hằng động tác cũng không chậm chút nào. Đinh, hai ngón tay đột nhiên xuất hiện tại kiếm nhận trước đó, như một cái kìm sát, vững vàng kẹp lấy kiếm nhận mũi nhọn. Tê, trường kiếm như rắn vặn vẹo, lưu lại đạo đạo tàn ảnh, lại thêm có chân vừa gọt kim đoạn ngọc kiếm khí từ đó tiêu xả, đâm về Tôn Hằng đôi mắt yếu hại. Vù vù, một tầng hơi mỏng kim quang từ Tôn Hằng toàn thân hiển hiện, kim cương bất hoại thần công. Kim quang kia ngưng kết, tuy chỉ là khinh bạc một tầng, lại mang theo cỗ bất hủ bất diệt chi ý. Cái kia sắc bén kiếm khí tiêu xạ mà đến, gần ngay trước mắt, lại không thể để cho kim quang kia nổi lên một chút gợn sóng. Kiếm khí thì va chạm là nát, mà vào lúc này, một cái bát giác đồng chùy cũng mang theo lôi minh rít gào, ngang nhiên oanh đến Tôn Hằng đầu tóc. Bành, một tiếng vang trầm, Tôn Hằng đầu tóc hơi nghiêng, đồng chùy đập trúng chỗ kim quang lắc lư, gợn sóng hiển hiện, nhưng dù là như thế, đồng chùy hung ác một kích, lại cũng không thể phá mở ra Tôn Hằng hộ thể kim quang. Bá, kiếm khách hai mắt nhíu lại, buông tay, triệt thoái phía sau, dưới chân một điểm, cả người giống như mị ảnh xuyên ra 10 trượng xa, nhưng hắn lui nhanh, một vật đánh tới càng nhanh. Tại hắn còn chưa trước khi rơi xuống đất, một thanh bát giác đồng chùy đã xuất hiện tại trước ngực hắn, đụng vào hắn lồng ngực. Bành, đồng chùy ẩn chứa cự lực, tùy tiện đánh nát hắn hộ thể chân khí, đụng gãy xương sườn, xuyên vào bụng, dư lực càng là nâng hắn tiếp tục bay ngược hơn 10 mét. Tầng tầng đụng vào cách đó không xa một tòa đình viện bên trong. Giữa sân, Tôn Hằng đại thủ vừa nhấc, đoạt lấy cái kia bát giác đồng chùy, vung tay quăng ra, đánh về phía kiếm khách, đồng thời uốn gối hơi ngừng lại, bình thẳng một quyền, đánh về phía người cuối cùng. Bành, dưới chân hắn đại địa đột nhiên một hãm, vô hình sóng khí hướng phía bốn phía gào thét mà đi. Tôn Hằng trước người bóng người, hợp lực chặn lại, giống như trong gió phiêu sợi thô, bay thẳng hơn 10 trượng có hơn, biến mất không thấy gì nữa. Không ai có thể hiểu được, hắn còn có thể sống được xuống tới. Lộc cộc, không biết là ai, cổ họng nhấp nhô, nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt đã là lấy làm kinh ngạc. Mà lúc này, vừa có một mảnh lục mang, từ chân trời bay xuống, như chậm mà nhanh hướng phía Tôn Hằng phủ đầu chụp xuống. Lại là vị kia tu pháp người Mã đạo trưởng, cũng xuất thủ, hủ thi thảo, trong đám người, có người quát khẽ, thanh âm chưa dứt, đã có không ít người hướng phía nơi xa tán đi. Tựa hồ, vật này kinh khủng, đúng là vượt qua Tôn Hằng vừa rồi đại triển thần uy. Hủ thi thảo, một loại kỳ lạ linh thực, cỏ này cứng cỏi khó thương, dựa vào phụ thuộc vật sống mà sinh, sẽ ở nhục thân bên trên cắm rễ, sinh trưởng, bị ký sinh người thống khổ không chịu nổi, nhưng không có năng lực tự sát, bởi vì một khi bị nó ký sinh, cỏ này sợi cỏ liền sẽ cấp tốc kéo dài đến nhục thể các ngõ ngách. Không chỉ có sẽ không để cho ký sinh đồ vật chết, ngược lại sẽ để cho hắn công việc càng lâu. Bất quá, bị ký sinh sinh linh, có miệng khó trả lời, có chân khó đi, có tay khó khăn động đậy, cả ngày bị đau đớn tra tấn, sống không bằng chết, có thể nói thế gian này thống khổ nhất tra tấn. Nhưng loại vật này, mặc dù sinh trưởng không chậm, nhưng muốn ngắn thời gian ký sinh nhân thể, hiển nhiên cũng không có khả năng. Đốt, một tiếng nhẹ a, chân trời cái kia mảnh lục mang đột nhiên sinh trưởng tốt, hóa thành một cây mảnh như cành liễu đường cong, hướng phía Tôn Hằng điên cuồng đánh tới. Vị này Mã đạo trưởng tu hành thanh mộc trường sinh quyết, nhất là giỏi về thôi phát thực vật sinh trưởng, thao túng có linh đồ vật, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,